Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 736 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Mai Tiến Phát đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn bạn Đỗ Thị Y Khoa và một bạn nữ có donate qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 736 của bộ truyện này. Nói xong, hắn quay người phi tới sơn môn. Chúng nữ liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Cách đó không xa, bọn người Mộng Vô Nhai, Hoa Thanh Ti cũng đều theo sát. Chu Thành thấy như vậy thì quát. Dương công chủ, muốn đi đâu? Chuyện Hà Đại Sư, ngươi còn chưa có xong. Kỳ Anh hít một hơi. Chu Thành, không cần nói nữa, hôm nay thôi đi. Chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Dương cung chủ hắn. Chu Thành chậm rãi lắc đầu, ngắt lời nói. Kê đại sư, hảo ý, chủ mổ xin tâm lĩnh. Nhưng ngài không cần khuyên bảo. Chủ mổ kính trọng Hà đại sư. Chỉ mong nàng có thể có một hoàn mỹ quy túc. Chỉ là Dương cung chủ là phu quân nàng. Chủ mổ thật sự không thể không quan tâm. Hôm nay chủ mổ phải cùng hắn lý luận một phen. Hắn thấy Dương Khai phóng ngoan thoại, nhưng lại sấm to mưa nhỏ, lập tức càng tự tin, không còn sợ hãi. Nói rồi cũng gấp rút đuổi theo. Kê Anh lông mày vo thành một nắm, nét mặt bất đắc dĩ cùng bực bội. Một lão già trên 80 tuổi vuốt chòm râu, sau đó nói. Kê đại sư cảm thấy khó xử ư? Lão phu ngược lại cảm thấy Chu Thành nói như thế. Không phải là không có đạo lý. Tâm tư cá nhân của hắn thì không nói. Nhưng Hạ Đại Sư là côi bảo của tinh giới chúng ta. Dương công chủ hiện nay bản thân khó bảo toàn. Nếu Hạ Đại Sư có thể đoạn tuyệt quan hệ với hắn, thì đúng là không tệ, miễn cho bị hắn liên lụy a. Kê Anh cười khổ lắc đầu. Người ngoài cuộc đều nói như vậy. Hắn thật sự không tiện giải thích. Sơn môn Lăng Tiêu Cung năm xưa. Nam môn đại quân bỏ ra khí lực rất là lớn, tỉ mỉ chế tạo mà thành. Dù sao cũng là đỉnh tiêm tông môn, tự nhiên là phải kiến tạo khí thế mới có thể hiển lộ rõ ràng nội tình đỉnh tiêm tông môn. Bên ngoài sơn môn 30 trượng là phạm vi phòng hộ của hộ tông đại trận. Từ bên ngoài đại trận mà nhìn, không cách nào thấy rõ tình cảnh bên trong Lăng Tiêu Cung. Chỉ có một đám mây mù nồng đậm mà thôi. Nhưng nếu đứng trong đại trận, có thể xem tình huống bên ngoài. Dương Khai tới, chính là thấy bên ngoài đại trận, một trung niên nam tử mặt trắng không râu, trong tay cầm một thanh trường kiếm tấn công mãnh liệt vào đại trận. Trường kiếm kia là một kiện đế bảo, bên trên điện quang lập lòe, âm thanh sấm sét không ngừng. Khi thì điện quang lập lòe, khí thế bất phàm. Từng đạo điện mang oanh xuống đại trận, chỉ làm cho mây mù không ngừng bốc lên, căn bản không mảy may làm gì được đại trận này. Nam môn đại quân tự mình bố trí đại trận, một đế tôn tầng thứ nhất dù đánh mệt chết cũng đừng mong rung chuyển được. Bên cạnh trung niên nam tử, có 10 đạo nguyên cảnh khác trợ trận, không có gì phối hợp, riêng phần mình thi triển bí thuật bí bảo, chiêu số làm người ta lóa mắt. Dương Khai chỉ liếc qua, liền cho một bình luận, động tác võ thuật thật đẹp. Vô luận là đế tôn cảnh kia hay là hơn 10 đạo nguyên cảnh, ra tay chỉ là trông đẹp mắt mà thôi, kỳ thật không có uy lực gì. Nhưng những mánh khóe này không vào trong mắt Dương Khai, lại khiến vài trăm người phía sau vây xem như nhìn đồ ngon, hai mắt tỏa sáng. Chương 3619. Sau lưng trung niên đế tôn cùng 10 đạo nguyên cảnh, mấy người trẻ tuổi vịn một cây đại kỳ. Cờ màu đỏ như máu, bên trên đại kỳ, viết hai chữ Phá Sơn. Theo các trưởng bối sư môn nhà mình ra tay, mấy người trẻ tuổi hô to. Khai Sơn lão tổ, thần thông khôn cùng. Vài trăm người đằng sau cũng là hò hét, thanh âm chỉnh tề, thần sắc cuồng nhiệt. Đế tôn cảnh kia lại ra mấy kiếm, người cầm cờ lại kêu lên. Lăng Tiêu tà ma, cúi đầu nhận lấy cái chết đi. Kiếm quang càng minh sáng, kim thế cũng càng tàn phá. Tầng tầng kiếm quang vũ thành một đoàn, gần như không thấy rõ thân ảnh của hắn. Một thân đế nguyên cũng bành trướng. Người cầm cờ hợp thời rống to. Hàng yêu trừ ma, khai sơn. Kiếm quang tàn phá bỗng nhiên ngưng thành một điểm, khi thế đế tôn cảnh lộ rõ không sót chút nào. Trung niên đế tôn thần sắc nghiêm túc, trường kiếm chỉ về phía đại trận, rồi miệng quát. Đi! Kiếm quang oanh xuống đại trận, sau đó không thấy. Đằng sau tiếng hò hét vang lên. Khai sơn, khai sơn! Cuối cùng còn có chút tự mình hiểu lấy, không có hô lên để nhất các thứ. Cách hơn 10 trượng, Dương Khai đứng trong đại trận, thần sắc cổ quái nhìn về phía trước. Loạn thất bát tào. Tình cảnh trước mặt chỉ có thể dùng loạn thất bát tào để mà hình dung, không khỏi quay đầu nhìn sang Hoa Thanh Ti. Mấy năm qua đều là như vậy ư? Đại tổng quản hò nhẹ một tiếng đáp. Phần lớn đều là như vậy. Các người cũng quá nuông chiều chúng rồi. Dương Khai nhẹ nhàng cười. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng biết, không phải là Lăng Tiêu Cung nuông chiều người ta, chỉ là Lăng Tiêu Cung mấy năm này tình cảnh xấu hổ. Đại đế hạ lệnh phong sơn, Dương Khai không tại, không ai dám tùy ý mở hộ tông đại trận. Hơn nữa, bọn hắn cũng cố kỵ thanh danh của Dương Khai, cũng chỉ có thể mặc người ta làm càn rồi. Bên ngoài đại trận, trung niên đế tôn hào hứng, hắn khổ tu nhiều năm, nhưng tu vi lại một mực đình trệ tại đạo nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong. Đột phá trong vô vọng, thọ nguyên không còn nhiều. Vốn tưởng rằng cuộc đời này chỉ có thể đến đây thôi, không thể khám phá được huyền bí của đế tôn cảnh. Nản lòng thoái chí, liền hành vi phóng đảng, làm việc không kiên dè. Nhưng sau khi lưỡng giới chi chiến bộc phát, tình giới xuất hiện khí tượng. Cũng không biết có phải là phương đại thế giới này cảm nhận được nguy cơ hay không. Thiên địa pháp tắc cứu vãn sinh ra năng lượng lớn, để cho rất nhiều võ giả tu luyện đều trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với trước kia. Vào một ngày, trung niên đế tôn đang đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, cứ như vậy mà nhập định. Thời điểm tỉnh lại đã đột phá đến đế tôn rồi. Mừng rỡ như điên, kinh hỷ chưa từng có. Thiên đại chuyện tốt lại rơi xuống đầu mình. Hắn quả thật không thể tin. Một lần tấn chức chẳng khác nào là tân sinh. Thu thập tâm tình, tìm nơi yên tĩnh, bế quan 3 năm, vững chắc tu vi. Ngày xuất quan liền lập tông môn, gọi là Phá Sơn Tông. Chỉ có điều, giờ khắc này lưỡng giới chi chiến hừng hực khí thế. Tình giới bốn vực đều được nhắm đại đế hiệu lệnh. Vô số võ giả đạp vào không gian trận pháp, mang theo nhiệt huyết tới chiến trường Tây Vực, liều chết chém giết cùng ma tộc. Đối với tình giới, đây là chuyện tốt, nhưng đối với hắn, đây là chuyện cực kỳ xấu. Hắn đã sáng lập ra tông môn, tự nhiên là muốn mở rộng môn hộ, quản thu môn đồ. Nếu là bình thường, một đế tôn cảnh khai tông lập phái, dù chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, người tới cũng nhất định sẽ nhiều như cá giết sang sông. Tùy tiện có thể tạo ra một tông môn không nhỏ. Nhưng hôm nay, phàm là võ giả có chút tu vi, phần lớn đều đi Tây Vực. Hắn muốn thu lại không được. Có thể thu đều là một ít gia hỏa bất nhập lưu. Đúng là phát sầu. Vì vậy, hắn cố ý đi bái phỏng một vị lão hữu. Tình huống của vị lão hữu kia cơ bản là giống hắn. Cũng là phí thời gian ở đạo nguyên cảnh tầng 3 nhiều năm, tấn chức trong vô vọng. Gần đây mới đột phá đế tôn. Chỉ có điều người ta sáng lập một tông môn, nhẹ nhõm liền thu mấy ngàn đệ tử. từ nay về sau cao cao tại thượng, hưởng phúc khôn cùng. Môn hạ đầy nữ tử, xinh đẹp ngon nghẻ, quả thật làm cho người ta thích mắt, tâm động không thôi. Thỉnh giáo một phen, lúc này mới biết được, vị lão hữu kia từng dẫn người đi Lăng Tiêu Cung trừ ma về đạo. Mặc dù hộ tông đại trận của Lăng Tiêu Cung rất cao minh, lão hữu không thể làm gì. Nhưng sau khi tin tức truyền đi, sơn môn lập tức bị người đến đây bái sư học nghệ sang bằng rồi. Được lão hữu chỉ một con đường sáng, hắn có chút lo được lo mất. Lăng Tiêu Cung thế nào hắn biết, nhưng quái vật khổng lồ như vậy, nếu như mình đánh, thật sự có thể toàn thân trở ra sao? Giải dụ do dự một hồi, rốt cuộc vẫn là không chịu nổi hấp dẫn, dẫn theo vài trăm môn hạ vất vả thu được lên đánh Lăng Tiêu Cung. Hôm nay làm ầm ĩ một phen, phát hiện tình huống quả nhiên như lão bằng hữu nói. Lăng Tiêu Cung không có người đáp, hộ tông đại trận cũng là đóng chặt không mở. Lại sau khi nghe được các đệ tử kêu la, hắn càng hăng hái, cảm thấy Lăng Tiêu Cung cũng không hơn gì cái này. Hắn ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, người càng đứng thẳng, hai tay nắm chặt trường kiếm, đế nguyên thôi phát, kiếm quang kinh thiên đánh xuống đại trận, miệng uy phong lẫm liệt hét to một tiếng. Phá cho ta! Kiếm quang đánh vào trong đại trận, mây mù bốc lên không ngớt. Tiếng dị hưởng ầm ầm truyền đến, mây mù tán ra hai bên, lộ ra một con đường. Xoay người rơi xuống đất, hắn ngơ ngẩn, trong mắt trừng to nhìn lối đi, lòng tràn đầy nghi hoặc. Phá vỡ rồi sao? Sao lại bị phá vỡ rồi? Vị lão bằng hữu kia cũng đã nói, hội tông đại trận Lăng Tiêu Cung là do Nam Môn Đại Quân tự mình chủ trì bố trí. Nam Môn Đại Quân là ai? Đế trận sư xuất sắc nhất Bắc Vực. Đương thời, trên trận pháp chi đạo có thể cùng hắn đánh đồng, cũng chỉ có Nam Vực Thiên Hà Cốc, cung gia gia chủ. Đại trận Lăng Tiêu Cung, đừng nói là đế tôn tầng thứ nhất, cho dù là đế tôn tầng 3 ra tay, cũng không có rung chuyển nổi. Nhưng tràn cảnh trước mặt lại thật là khó hiểu. Mình lăng không, một kiếm đánh xuống, trận bị phá. Hắn vừa rồi hô một câu kia, chẳng qua chỉ là hiển lộ rõ ràng khí thế của mình, phối hợp xuất thủ. Ai ngờ, đúng là một câu thành sấm. Chuyện của mình thì tự mình biết. Hắn biết rõ, mình tuyệt đối không có bổn sự này. Nhưng cũng chỉ mờ mịt cùng bàng hoàng trong giây lát. Hắn lập tức minh bạch tình cảnh ngay trước mặt. Không phải mình phá vỡ hộ tông đại trận, mà là người ta tự mở trận pháp. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên trán rơi ra, sắc mặt tái nhợt. Lăng Tiêu Cung mấy năm này có tiếng xấu, không sai. Nhưng Bắc Vực ai không biết Lăng Tiêu Cung là tông môn đỉnh tiêm. Một lời không hợp diệt vấn tình tông, liên hợp tam đại tông môn khác nhất thống Bắc Vực. Lệnh ra không ai dám không theo. Cường giả đế tôn cảnh trong tông cũng quá là nhiều. Mình, một tên tân tấn đế tôn cảnh, có tư cách gì làm càn tại cửa nhà người ta? Trước đó, chẳng qua là người ta không để ý. Bây giờ, người ta để ý rồi. Tâm tư của hắn xoay chuyển, biết rõ chuyện này sợ rằng gặp phiền phức. Nhưng các đệ tử sau lưng không biết, thậm chí ngay cả 10 đạo nguyên cảnh kia cũng không có rõ ràng. Mọi người chỉ nghe được môn chủ nhà mình hô lớn một tiếng phá, sau đó đại trận thật sự bị phá. 10 đạo nguyên cảnh đều quay đầu nhìn hắn, nét mặt kinh hỉ cùng khiếp sợ. Bọn hắn cũng là mới gia nhập phá Sơn Tông không lâu, không biết hắn đến cùng có thực lực ra sao. Hôm nay xem ra tông chủ nhà mình thủ đoạn quả thực quỷ thần khó lường. Bọn hắn còn như vậy, mấy trăm đệ tử đằng sau càng không cần nói. Mấy người trẻ tuổi cầm cờ đằng sau, giật mình, liền ầm ầm rống to. Khai Sơn lão tổ, thần thông không cùng. Lăng Tiêu Cung tà ma, cúi đầu nhận lấy cái chết đi. Khai Sơn lão tổ, thần thông không cùng. Lăng Tiêu tà ma, cúi đầu nhận lấy cái chết. Một trận âm thanh hò hét chấn vang vân tiêu, cường tráng uy danh lão tổ nhà mình. Vừa rồi nghe vào trong tai còn vô cùng thích ý, giờ phút này hắn nghe hận không thể nào xoay người bịt miệng bọn đằng sau lại. Mây mù không còn rung chuyển, một đường hơn 10 trượng kéo đến trước cửa Lăng Tiêu Cung. Cho tới giờ, hắn mới có cơ hội thấy Hùng Phong Sơn, sơn môn của Lăng Tiêu Cung. Mà bây giờ trước sơn môn có đứng một đám người. Cầm đầu là một thanh niên khí vũ hiên ngang, tình mâu mày kiếm, khóe miệng hơi câu lên. Một vẻ cười mà như không phải cười, đang nhàn nhạt nhìn mình. Một ánh mắt cực kỳ bình thản. Đối phương cũng không phải đứng rất cao, nhưng hắn vẫn không khỏi sinh ra một cảm giác. Người ta như một vị thần, cao cao tại thượng quan sát xuống mình. Kìm lòng không được, lưng hắn không có tự chủ được mà còng xuống một chút. Bên cạnh thanh niên, đầy nữ tử oanh oanh yên yến khí chất bất phàm, khuynh thành tuyệt sắc. Bất kỳ một nữ tử nào bình thường cũng khó có thể nhìn thấy. Giờ khắc này lại cùng xuất hiện, giống như quần tinh ủng nguyệt, để cho tất cả mọi người đều rõ ràng. Thanh niên kia mới là người chủ sự nơi đây, những người khác chỉ là phụ gia mà thôi. Không chỉ như vậy, còn có một nhóm người đứng ở đằng sau. Nguyên một đám thần sắc bất thiện, trong đó trên người vài vị còn tràn ngập khí tức đế tôn cảnh. Tuy rằng phần lớn đều là đế tôn tầng thứ nhất tương đương với mình, nhưng khí tức lại hùng hậu hơn nhiều so với mình, chọc đến tổ ong vò vẽ rồi. Trong lòng của hắn lạnh toát. Chương 3620. Tiếng la hét ầm ĩ dừng lại, đại trận bị phá, bên trong bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người khá đông. Những đệ tử Khai Sơn Tông cũng là kinh ngạc, nhốn nháo đầy trời bỗng nhiên chuyển thành yên tĩnh. Việc này hơi đột ngột, đúng là làm cho con người ta không có kịp thích ứng. Nhưng mà phóng tầm mắt nhìn, thì thấy mấy ánh mắt mấy trăm đệ tử bị nhan sắc của Tô Nhan hấp dẫn. Những người này bái nhập Khai Sơn Tông, tu vi thì bình thường, tuổi tác cũng không lớn, chưa từng gặp qua nhiều mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Nhất thời sững sờ, còn có mấy tên há hốc miệng, đứng hình luôn. Hết lần này tới lần khác, yêu mị nữ vương còn hướng bên đó cười quyến rũ, liền có mấy người trẻ tuổi rên lên một tiếng, máu mũi chảy ròng ròng. Ai nấy trong lòng đều kêu lên, nàng cười với ta. Ngay vào lúc này, Chu Thành vội vàng chạy tới, liếc qua mấy người của Khai Sơn Tông bên ngoài đại trận, cau mày, không quan tâm đến mấy tên đó làm gì, mà nhằm vào Dương Khai nói. Dương công chủ, chuyện khi nãy còn chưa có rõ ràng. Xin Dương công chủ cho lời giải thích. Dương công chủ. Tên đế tôn kia nghe thì nhảy cẩn lên. Vừa tới Lăng Tiêu Cung gây hấn, lại không biết Lăng Tiêu Cung cung chủ là ai. Tên này năm đó ở bên ngoài Hổ Khiếu Thành, không nghe lời đại đế, chạy thoát từ tay đại đế. Sau đó lại bị Lý Vô Y đuổi giết. Hắn tên là Dương Khai. Tên họ không đổi, bộ dáng y hệt. Bộ dáng y hệt như trong lời đồn, là một thanh niên anh vĩ bất phàm. Người này chẳng lẽ đúng là cung chủ Lăng Tiêu Cung, Dương Khai sao? Không phải nói, hắn đã phản bội tinh giới, rơi vào ma đạo, đi đến ma vực rồi ư? Sao có thể xuất hiện ở đây? Chẳng nhẽ hắn từ ma vực quay về? Nhưng không đúng, xảy ra chuyện năm xưa, hắn làm sao dám trở về tinh giới? Tà ma! Nhận lấy cái chết đi. Một tên trẻ tuổi cầm cờ không biết đúng sai, quang minh lẫm liệt hét lớn tiếng. Chẳng những hét mà còn chỉ tay vào đám người Dương Khai. Tiếng reo hò lại nổi lên, vài trăm người hô to lần nữa. Sắc mặt của tên đế tôn trung niên vô cùng tái nhợt, người run lẩy bẩy, hận không thể nào xoay người chém chết mấy tên đệ tử mà mình vất vả thu nhận. Lúc này mấy tên đệ tử đi trò hét trợ uy, khác nào đem hắn để trên đống lửa. Trong lòng thấp thỏm lo âu, nhưng bên ngoài lại ra vẻ trấn định. Các đệ tử đang nhìn mình. Hắn cũng không thể nào quá mất mặt. Hôm nay đánh tới để lấy số cho Khai Sơn Tông. Nếu xử lý không có thỏa đáng, đừng nói việc sau này đi thu môn đồ. Cơ nghiệp Khai Sơn Tông có giữ được hay không thì khó mà nói. Tà ma sao? Dương Khai liếc nhìn mấy người kia, cười nhạt nói. Hôm nay không chỉ một người nói hắn như vậy. Vừa nãy người đầu tiên là Chu Thành cũng nói hắn là tà ma, bây giờ lại nghe được từ một đám không quen biết. Xem ra danh tiếng của Dương Khai ở tinh giới hoàn toàn bị vấy bẩn rồi. Nhưng mà Dương Khai cũng không thèm quan tâm. Năm đó, lúc đáp ứng thỉnh cầu của các đại đế tiến vào ma khu vực, hắn đã sớm có dự tính đến cục diện của ngày hôm nay. Người bên ngoài nói như vậy, cứ vào tay trái rồi ra tay phải. Cái không yên tâm chính là trong đám người này. Cây cờ lớn kia quá dễ làm cho người ta chú ý. Mặt cờ màu đỏ, chữ hắc kim to tổ bố, không muốn chú ý cũng là khó. Dương Khai đưa tay hướng ra phía trước bắt lấy, rõ ràng khoảng cách trên trăm trượng. Nhưng lúc hắn thu tay, cái cờ lớn đã bị bắt tới. Mấy tên đệ tử cầm cờ chợt thấy cảnh này thì không khỏi sững sờ. Trong lòng nghĩ sao cái cờ trên tay hắn giống cờ nhà mình như vậy. Lại ngẩng đầu nhìn cờ của mình, thì làm gì còn lá cờ nào? Giờ mới hiểu được, cờ nhà mình đã bị người ta cướp mất. Khai Sơn Tông. Dương Khai nhìn tên đế tôn trung niên. Tên đế tôn trung niên cổ họng bốc lửa, miệng khô khốc, nhưng là một tay xoay kiếm để ra sau lưng. Một tay trước mặt bắt quyết, ra vẻ phong độ cao nhân. Không sai, bản tọa là Lý Khai Sơn. Tất nhiên là thành lập Khai Sơn Tông. Xin hỏi, các hạ cũng là cung chủ Lăng Tiêu Cung sao? Là ta. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Lý Tông Chủ có gì chỉ giáo? Làm gì mà dám chỉ giáo chứ? Lý Khai Sơn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng chuồn khỏi nơi đây. Đi càng xa thì càng tốt. Mặc dù đối diện với dáng vẻ vui vẻ hòa nhã của Dương Cung Chủ, nhưng hắn vẫn không khỏi sinh ra một loại cảm giác rợn tóc gáy. Dường như trên đầu có một thanh kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống cổ mình. Ổn định tinh thần, Lý Khai Sơn mở lời, đọc rõ từng chữ. Nghe nói, Dương Cung Chủ năm xưa tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo. Lăng Tiêu Cung cũng là bị đánh vào nhóm tà tông. Người người chửi rủa, là Lý Mỗ mang theo môn hạ đệ tử tới trừ ma diệt ác, đảm bảo yên bình một phương tinh giới. Nhưng mà nhìn Dương Cung Chủ hiện nay khí, chính khí sáng rực, sợ rằng có chút hiểu nhầm trong đó. Ngược lại, Lý Mỗ lộ mãn rồi, xin Dương Cung Chủ thứ lỗi cho. Dương Khai cười cười. Người không tính sai, cũng không hiểu nhầm gì. Bản tọa quả thật đã tẩu hỏa nhập ma, rơi vào trong ma đạo. Lời vừa ra, Lý Khai Sơn ngơ ngẩn, đám người Tô Nhan ngơ ngẩn, mấy người Mộng Vô Nhai cũng là ngơ ngẩn. Tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn Dương Khai. Dù sao, thì lúc này Dương Khai trông không thể bình thường hơn được, làm gì có triệu chứng tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì thần trí không rõ, người thân không nhận biết. Nặng thì tu vi mất hết, thân vẫn đạo tiêu. Nhưng nhìn Dương Khai thế nào cũng đều bình thường, tất cả chứng minh hắn đang nói dối. Lý Khai Sơn cười một tiếng, Dương Cung Chủ lại nói đùa rồi. Dương Khai nhắm mắt, tóc trên trán đổ bóng đen thui. Hắn thản nhiên nói. Người thấy ta giống đang đùa sao? Dứt lời, ma nguyên từ trong cơ thể phun ra cuồn cuộn. Chỉ một thoáng, cả người đều bao bọc trong hắc khí. Chỉ có đôi mắt phát ra ánh sáng kinh người. Trên thân, hắc khí cực kỳ tà lệ, khiến người ta có một cảm giác cực kỳ không thoải mái. Không phải ma khí thì là gì? Đám người Tô Nhan trong mắt lộ ra kinh dị, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Đối với các nàng mà nói, Dương Khai nhập ma hay không nhập ma cũng không có gì khác biệt. Nhưng đám người Mộng Vô Nhai lộ ra vẻ lo âu, hai mắt nhìn nhau, cùng nghĩ đến ba chữ ma thiên đạo. Lý Khai Sơn cũng rất là sợ, bạch bạch như con vịt lùi về sau mấy bước, mặt đầy hoảng hốt, cộng thêm quả thật không thể nào tin nổi. Hắn nhìn Dương Khai bị ma khí bao bọc, trong lòng cuống cuồng suy nghĩ. Lời đồn đại đúng là không sai, người này đúng thật sự rơi vào ma đạo rồi. Người nhập ma thì không nói đạo lý làm gì, tự mình đi khiêu khích trước, còn có quả ngon để mà ăn sao? Cho nên, vừa thấy ma khí cuồn cuộn, ý nghĩ đầu tiên của Lý Khai Sơn là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng hắn làm sao mà đi được? Không biết từ khi nào không gian xung quanh trở nên hết sức đặc sệt, làm cả người hắn giống như rơi vào trong vũng bùn, càng giãy giụa càng bị trói buộc, động một ngón tay cũng vô cùng gian nan. Nhưng bộ dáng mấy trăm đệ tử lại khác hẳn cảnh này. Tông môn nhà mình đối diện với tà ma lệ khí, lại thờ ơ không có động lòng, vẫn như núi. Tinh thần mọi người lại càng phấn chấn. Dương Khai nghiêng đầu nhìn hắn, bên trong ma khí đen nhánh hai mắt đỏ tươi, giống như hỏa diễm nhảy lên, giọng âm trầm. Người mới vừa nói, cần phải trừ ma vệ đạo, thủ hộ tình giới an bình một phương. Lý Khai Sơn ngậm miệng không nói, không phải không muốn nói, mà là nói không có nổi. Khí huyết quay cuồng trong ngực, hắn sợ rằng mình vừa lên tiếng sẽ phun ra máu. Thật sự có lòng, thì nên đi Tây Vực đi. Ở cửa nhà ta kiếm ăn mà làm gì? Dương Khai cười lạnh một tiếng. Bên kia, ma tộc vô số. Lý Tông Chủ nghĩ thế nào thì giết thế ấy. Đến chỗ này là quá sai lầm rồi. Rồi bỗng nhiên dừng, Dương Khai lại nói. Bản cung chủ rời đi mấy năm. Lăng Tiêu Cung phụng pháp dụ của đại đế, phong sơn bế tông. Không phải sợ thế nhân đánh tới cửa, mà là có việc quan trọng cần đảm đương. Các đại đế từng bảo Lăng Tiêu Cung ta là tà tông sao? Ngược lại hàng xấu xa như các ngươi, tối ngày cậy danh nghĩa hàng yêu trừ ma, đến đây gây chuyện, đi dội nước bẩn lên người Lăng Tiêu Cung, bồi xấu danh dự Lăng Tiêu Cung. Thật là đáng chết. Các ngươi đã đi tìm chết, vậy bản tọa sẽ giúp cho các ngươi. Dứt lời, Dương Khai đột nhiên đẩy đại kỳ trên tay. Trong tiếng rít, đại kỳ hóa thành một vệt sáng, bắn thẳng hướng Lý Khai Sơn. Xung quanh đồng thời hô lên, đám người Mộng Vô Nhai Sở Lăng Tiêu tới tấp hô không được. Lăng Tiêu Cung bị thế nhân hiểu nhầm là vì Dương Khai. Chuyện này không thể tránh. Người khác mượn danh tiếng Lăng Tiêu Cung để tạo thanh thế. Tất nhiên là hèn hạ, nhưng tội cũng không đáng chết. Nếu Dương Khai thật sự giết hắn ở đây, chẳng phải chứng minh Dương Khai là tà ma thật, tiếng xấu vang xa, làm sao có thể đặt chân ở tinh giới được. Nhưng đám người Mộng Vô Nhai, Sở Lăng Tiêu chỉ là đạo nguyên cảnh, làm gì có năng lực ngăn cản. Người có năng lực ngăn cản Dương Khai ở đây chỉ có một mình Chúc Tình, nhưng mà căn bản Chúc Tình thờ ơ không quan tâm. Đại kỳ hóa thành lưu quang bay tới. Còn người của Lý Khai Sơn trợn tròn. Hắn làm sao mà nghĩ tới việc Dương Khai một lời nghe không hợp liền hạ sát thủ. Thầm kêu trong lòng, hạng người tà ma quả nhiên không thể nói lý. Trước mắt sinh tử chỉ có một con đường. Hắn cắn đầu lưỡi, tinh huyết phun ra, lùi về đằng sau. Lùi cũng không xong, tinh huyết vừa mới phun ra, Lý Khai Sơn liền cảm giác có một lực cực mạnh từ phía trước đánh tới, đập vào ngực mình. Cả người như quả bóng hết hơi, sức lực toàn thân cũng từ ngực mà phun ra. Cúi đầu nhìn, chỗ ngực bị đánh thành một lỗ thủng to tổ bố, lục phủ ngũ tạng bên trong cũng thấy được. Ngẩng đầu nhìn, Lý Khai Sơn há hốc mồm. Ngươi! Vừa mới phun ra một chữ, liền ngửa mặt ngã xuống, khí tức bốc hơi. Ở bên kia, Dương Khai hắc khí đầy người, hai mắt đỏ ngầu hờ hững lạnh lùng. Từ sau khi đế nguyên chuyển hóa thành ma nguyên, trong lòng Dương Khai lại ẩn giấu một phần tà khí. Tuy rằng có ôn thần liên bảo vệ tâm thần sẽ không nhập ma hoàn toàn, nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm tính. Nếu không phải như vậy, trước kia cũng không đối xử thô bạo với Ngọc Như Mộng. Hôm nay cũng như vậy. Lượng giới chi chiến, vô số võ giả đi Tây Vực tung ra nhiệt huyết. Có vài người không đi góp một viên gạch thì thôi đi. Lại đi quân mình đấm quân ta. Nếu như không đi Tây Vực, thì cái thân tu vi đế tôn có lợi ích gì? Hơn nữa, Chu Thành vừa xuất hiện, đã nói mấy lời làm hắn rất là khó chịu. Nhưng mà Chu Thành là một luyện đan sư, thực lực không cao. Hắn cũng không có tiện ỷ lớn hiếp nhỏ. Lý Khai Sơn xuất hiện, thật ra đã giúp cho Dương Khai có chỗ phát tiết. Nếu đến rồi thì chết ở chỗ này đi, cũng đỡ được sau này lại có kẻ nào không có mắt lại chạy tới Lăng Tiêu Cung trừ ma vệ đạo, lại hất nước bẩn Lăng Tiêu Cung. Hiện tại đối với Dương Khai mà nói, giết một tên Lý Khai Sơn thật sự không đâu vào đâu. Ngược lại thì ý nghĩ thông suốt rất là thoải mái. Ngay lúc Lý Khai Sơn toàn, một tiếng cười quái dị truyền ra. Quỷ tổ ngang nhiên xuất thủ. Vừa nãy hắn còn hỏi Dương Khai có muốn đánh ra không. Lúc này đã có cơ hội xuất thủ. Một tấm đại phiên múa tới, nhẹ nhàng đem mười mấy tên đạo nguyên cảnh cuốn lấy, lập tức để cho bọn chúng mất tiêu luôn. Chương 3621. Đại phiên giống như vật còn sống vùng vẫy mấy cái, rồi phun ra mười mấy cổ thi thể khô quắc, rồi trở lại trên tay của quỷ tổ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, mười mấy tên đạo nguyên cảnh đã bị vạn hồn phiên thu lấy thần hồn, đút hết tinh hoa máu thịt. Thủ đoạn của quỷ tổ quả thật là kinh khủng. Nhìn kiểu công kích đã thấy cao minh hơn Dương Khai mấy bậc. Một cái nháy mắt, Khai Sơn Tông từ tông chủ cho tới mười mấy võ giả đạo nguyên cảnh đều toàn quân bị diệt. Mấy trăm đệ tử đằng sau chứng kiến cảnh này, chỉ một lát sau, tay chân lạnh như băng, cả người cũng lạnh nốt, sắc mặt tất cả đều toát ra vẻ hoảng sợ nhìn về phía trước. Thực lực của bọn hắn không cao, thậm chí còn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cường giả nhà mình thành xác khô cả đám, giờ mới hiểu được. Khai Sơn lão tổ nhà mình trước kia uy phong lẫm liệt, chẳng qua là người ta không thèm để ý mà thôi. Lúc họ muốn để ý, dăm ba tên Khai Sơn lão tổ thì bóp như bóp mũi. Chứng kiến thảm kịch ngay trước mặt, thậm chí có mấy nữ đệ tử bị dọa cho khóc lên. Lão tổ còn chết, bọn họ còn có thể sống sót sao? Còn không mau cút đi, hay là cũng muốn chết ở chỗ này luôn? Lăng Thái Hư hướng những người kia nghiêm mặt quát một tiếng. Một tiếng hét to, rốt cuộc cũng kéo năm hồn bảy vía mấy người đó về. Cũng không biết là ai kinh hoàng hét to một tiếng, quay người chạy trốn. Có người dẫn đầu, dĩ nhiên là có người theo chân. Nhất thời, vài trăm người lộn xộn quay đầu, chạy thoát thân. Không ít người bị dọa đến run chân, chạy mấy bước, lại ngã, rồi lăn một vòng đứng lên, lảo đảo chạy như bay. Sau mười mấy hơi thở, vài trăm người trốn sạch, không còn một móng. Đám người Lăng Thái Hư cùng Sở Lăng Tiêu hai mắt nhìn nhau, lúc này mới thở phào. Mấy vị thật sự sợ Dương Khai nổi lên sát tâm, đem giữ lại toàn bộ vài trăm người ở nơi đây. Bọn họ thật sự không biết nên làm gì. Với cái đám này, Lý Khai Sơn cùng mười mấy đạo nguyên cảnh đi công kích Lăng Tiêu Cung Hộ Tông Đại Trận. Vậy là tất cả đi vào lòng đất. Dù sao thì Hộ Tông Đại Trận nhà người khác không phải thích thì công kích. Công kích Hộ Tông Đại Trận đồng nghĩa là đang gây chiến với tông môn đó. Kẻ không tự lượng sức bị chém chết cũng là do tự gánh. Nhưng mấy trăm người kia, tuổi còn trẻ chưa trải sự đời, tỉnh tỉnh mê mê. Theo tới đây là do phụng mệnh sư môn trưởng bối, sợ rằng còn không biết chuyến này dẫn đến hậu quả gì. Bây giờ thấy mọi người chạy thoát thân, Dương Khai cũng không ngăn trở mà yên lòng. Ma nguyên dần dần thu liễm, Dương Khai lại khôi phục bộ dáng bình thường. Nếu chỉ nhìn sắc mặt bình tĩnh lúc này của hắn, căn bản không thể tưởng tượng, vẫn là bộ mặt ấy, nhưng lúc nãy tràn đầy tà lệ. Từ hôm nay, Lăng Tiêu Cung khai sơn môn. Dương Khai thản nhiên phân phó. Hoa Thanh Ti cùng Biện Vũ Tình nghe, thần sắc tất cả đều nghiêm nghị, phấn chấn nói. Cẩn tuân pháo chỉ của cung chủ. Không phấn chấn sao được. Mấy năm qua, đều mang tiếng tà tông. Đại đế ra lệnh phong sơn, tất cả đè lên trên đầu Lăng Tiêu Cung, nặng nề giống như hai ngọn núi lớn, để cho người người thở không được. Có lẽ đệ tử môn hạ cảm nhận cũng không có gì sâu sắc lắm. Dù sao thì bọn hắn phần lớn đều đến từ tinh vực. Bây giờ thực lực không cao, phần lớn cũng đang bế quan tu luyện. Tuy nhiên, cấp cao của Lăng Tiêu Cung thì cực kỳ để ý. Chuyện liên quan đến danh tiếng của tông môn, ai mà có thể cư xử lạnh nhạt. Khai Sơn Môn, chính là gạt mây mù thấy trăng sáng, là Lăng Tiêu Cung chứng minh chính mình với thế nhân. Hoa tỷ, Dương Khai lại gọi. Hoa Thanh Ti vội vàng tiến lên mấy bước. Có thuộc hạ. Mấy năm nay còn có tông môn nào làm mấy việc như Khai Sơn Tông hay không? Người vẫn nhớ chứ? Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng. Hoa Thanh Ti liếc mắt nhìn hắn, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Còn không biết Dương Khai có ý gì, nhưng mà vẫn gật đầu nói. Cũng ghi nhớ. Chính là vì hiểu rõ Dương Khai, cho nên mấy năm nay, tông môn nào tới khiêu khích, nàng đều nhớ kỹ trong lòng, là vì ngày hôm nay Dương Khai hỏi. Dương Khai tét miệng cười. Rất tốt. Làm phiền Hoa tỷ dẫn người đi một chuyến tới những tông môn kia. Đem toàn bộ võ giả cao hơn hư vương cảnh trong những tông môn này, đưa về chiến trường Tây Vực đi. Tây Vực bên kia, gần đây sợ rằng sẽ có nhiều biến, chính là lúc thiếu người. Hoa Thanh Ti cúi đầu. Vâng. Mộng Vô Nhai cắn răng, cũng đau răng đấy, do dự một lúc nhưng vẫn mở miệng nói. Cung chủ, làm như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ. Đánh chết kẻ tới khiêu khích còn có thể lý giải được. Đây thì người bắt người ta đi chiến trường Tây Vực cống hiến, liền nghe có mùi không phân phải trái. Phải biết là mấy năm này các đại đế phát động chinh chiến đều mang tính tự nguyện. Ngay cả các đại đế cũng không có bắt ép ai phải tham dự chiến tranh lưỡng giới. Dương Khai làm vậy có vẻ hơi quá bá đạo rồi. Có vấn đề gì không? Dương Khai hớn hở cười một tiếng. Bọn họ muốn tông môn nhà mình tăng uy danh. Vậy tốt nhất, thuận lợi nhất là trên chiến trường. Nơi đó đúng là nơi tốt để kiến công lập nghiệp. Ta đưa bọn họ tới cũng là tác thành cho bọn hắn mà thôi. Mọi người nghe không còn gì để nói. Trên chiến trường đúng là kiến công lập nghiệp, chỗ tốt để dương uy. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải còn sống sót. Mấy năm qua này, bán thánh ma vực, ngụy đế tinh giới ở trên chiến trường đều có kẻ mất mạng. Ai dám cam đoan tự mình trong một trận đại chiến như vậy có thể toàn thân trở ra. Nhưng những tên kia mấy năm nay nấp ở Bắc Vực hưởng phúc làm vui, cũng không đáng để đồng tình. Đang nói chuyện, Dương Khai bỗng nhiên khẽ ồ một tiếng, nghiêng đầu nhìn trong Lăng Tiêu Cung. Mọi người không biết có chuyện gì, cũng đồng thời nhìn chăm chú bên kia. Một lát sau, một vệt sáng từ bên trong tông bắn nhanh tới, đến gần lộ ra bóng người, là một bộ mặt đầy kiêu căng. Thanh niên này mặt lạnh như tiên, sau khi hiện thân, không nhìn người bên cạnh mà quan sát Dương Khai. Chỉ một thoáng, mọi người như gặp phải đại địch, ai cũng cảnh giác, ngưng mắt nhìn thanh niên này. Không có gì đáng nói, chỉ vì đối phương lộ ra địch ý vô cùng rõ ràng với Dương Khai. Một bộ cường nhân gặp mặt, tư thế có vẻ rất tức giận. Thanh niên này có tu vi đế tôn tầng 2, thế nhưng khí thế trên người lại cực kỳ mạnh, so với một đế tôn tầng 3 cũng không kém bao nhiêu. Chuyện này làm cho một đám người trong lòng không khỏi lẩm nhẩm, cũng không biết đây rốt cuộc là nhân tài mới nổi của nhà nào lại có thần vận như thế. Hào huynh, duy chỉ có một người nhận ra hắn, đó chính là Kê Anh. Thanh niên không ai bị nổi, con mắt thì sắp lên trán tới nơi, nhìn người khác bằng mũi luôn. Nhưng đối với Kê Anh thì khách khí, chắp tay một cái nói. Kê đại sư, hào huynh tới đây là có chuyện gì? Kê Anh có chút kỳ quái hỏi. Tìm hắn ta. Người thanh niên này chỉ vào Dương Khai, nét mặt lần nữa khôi phục sự lạnh lùng. Dương Khai cười cười, mở miệng hỏi. Hào huynh có chuyện gì sao? Được hai ba câu, mặc dù những người khác chưa thấy người thanh niên này, có lẽ qua Kê Anh cùng Dương Khai nói chuyện, cũng suy đoán ra thân phận của người này. Dù sao, họ Hào thật sự quá hiếm, giỏi mắt toàn bộ tinh giới trừ vị kia ra. Bên trong tinh giới này, họ Hào xem ra chẳng còn ai khác. Con trai U Hồn Đại Đế Hào Quân, tên là Hào Tự. Nghe nói U Hồn Đại Đế có một trai một gái. Trong các đại đế ở đây, xem như là có nhiều con nhất. Các đại đế còn lại hoặc là không có hậu nhân, hoặc là chỉ có một. Hơn nữa, phần lớn đều là nữ nhi. Duy chỉ có Hào Quân là có một đứa con trai. Trong lòng bừng tỉnh, khó trách Thanh niên này nhìn khí vũ hiên ngang, hóa ra là con của U Hồn Đại Đế. Dương Khai cùng Hào Tự cũng không coi là quá quen biết, chỉ có thể nói từng có duyên gặp mấy lần. Lần đầu tiên gặp ở Toái Tinh Hải, sau đó cũng không có liên hệ gì. Ngược lại khá quen muội muội của hắn Hào Lâm. Tiểu nha đầu tính khí đại tiểu thơ, bị Dương Khai cho ăn hành mấy lần. Lần trước bị bắt cùng đám người Lâm Huân, Cao Chim. Dương Khai đi cứu bọn họ ra. Cũng chính lần đó, Ngọc Như Mộng hóa thân Lý Thi Tịnh, gieo tâm ấn bí thuật vào Dương Khai, tiết lộ mở đầu đại chiến lưỡng giới. Vốn là hai kẻ không quen, cho nên Dương Khai cũng không biết Hào Tự tìm mình mà làm gì. Nhưng mà hắn cũng không có áp lực. Nữ nhân nhà mình cũng có một ma thánh. Còn đại đế cũng, con của đại đế cũng chẳng làm được gì. Phụng mệnh đại đế, Dương Khai nhận lệnh. Hào Tự bỗng nhiên giơ tay, giơ cao một khối ngọc diệp. Ngọc diệp kia dưới ánh mặt trời chói chang lại rực rỡ rạng ngời, tản ra tia sáng chói mắt, trong đó tràn ngập khí tức đại đế, khiến cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tất cả mọi người khuôn mặt liền biến sắc. Dương Khai bên này mới giết một đế tôn cảnh tới gây chuyện, lại cho thấy một thân đầy ma nguyên, còn hạ lệnh kể từ hôm nay lăn Tiêu Cung khai sơn. Chưa được bao lâu, đại đế liền có truyền đạt mệnh lệnh, không khỏi khiến người ta có chút thấp thỏm bất an. Không biết có phải chuyện bên này đã truyền đi, cho nên các đại đế muốn đối với Dương Khai làm gì thì làm nấy. Nhưng những thứ khác ngược lại còn dễ nói. Mấu chốt là Dương Khai một thân lực lượng không giải thích được. Tình hình là ma nguyên phủ thân, cùng những tên ma thiên đạo trong lời đồn giống nhau như đúc. Mà ma thiên đạo làm cho cả tinh giới cũng ghét cay ghét đắng. Duy chỉ có một người lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Chu Thành vốn sắc mặt trắng bệch, lúc trước ở trong Lăng Tiêu Cung, Dương Khai đối với hắn sấm to mưa nhỏ. Hắn còn tưởng rằng Dương Khai sức lực chưa đủ, một đường đuổi theo đến chỗ này đòi hỏi thuyết pháp. Trợ mắt nhìn Dương Khai thúc giục ma nguyên, một lời không hợp là chém chết một đế tôn cảnh. Giờ mới hiểu được người này hung ác thành tính, căn bản không giống biểu hiện ra dễ nói chuyện như vậy. Lúc Lý Khai Sơn bị giết, hắn thực sự bị dọa sợ chết mất, cảm giác mình quả này đứng trước quỷ môn quan rồi. Đối với kẻ đến khiêu khích, Dương Khai còn có thể hạ sát thủ, huống chi mình còn có ý muốn cướp nữ nhân của hắn. Vốn là quyết định không còn dây dưa gì với Dương Khai, quay đầu nói vài lời mềm mỏng. Chuyện hôm nay chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ai mà nghĩ khúc này có quay xe. Các đại đế lại có truyền đạt. Đây đúng là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải là không báo, mà là chưa tới lúc báo thôi. Chu Thành trong lòng phân chấn, theo bản năng, cảm thấy Dương Khai nhất định sẽ gặp họa. Bất kể hắn bản lãnh lớn tới đâu, các đại đế nếu thật sự muốn đối phó với hắn, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Ngọc Điệp sử dụng, tất cả mọi người đều cúi đầu nghe lệnh, Dương Khai cũng như thế. Hào Tự nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh. Vốn người truyền lệnh không phải là hắn, dù sao, loại chuyện như này tùy tiện phái một người tới là được, không cần hắn, một người con trai của đại đế đích thân ra tay. Nhưng hắn vẫn là cố ý ôm lấy việc này. Có một nguyên nhân trong đó, chính là vì muốn thấy Dương Khai cung kính trước mặt mình. Mặc dù cung kính này là đối với đại đế chứ không phải mình, nhưng thật sự vẫn là ở trước mặt mình mà cúi đầu. Trong tiếng hô to, Hào Tự quát. Phụng đại đế pháp dụ, Dương Khai Lăng Tiêu Cung cùng chủ, một mình phạm hiểm, đi sâu vào ma vực, thăm dò tình hình địch, công lao cực lớn. Ngày hôm nay, triệt tiêu lệnh phong sơn Lăng Tiêu Cung, đệ tử Lăng Tiêu Cung tự do ra vào. Hào Tự tiếng không lớn lắm, nhưng lại thúc giục đế nguyên, truyền khắp toàn bộ Lăng Tiêu Cung. Sau khi bình tĩnh lại, trong nháy mắt, Lăng Tiêu Cung lập tức ồn ào. Chương 3622. Anh em bạn bè Dương Khai, ai nấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trước đó, Dương Khai nói hắn đã gặp qua đại đế, mọi người cũng sẽ không nghi ngờ hắn. gặp đại đế mà có thể bình yên quay về, chứng tỏ danh tiếng phản đồ đã được tẩy sạch. Nhưng không nghĩ tới các đại đế cố ý truyền xuống pháp dụ là vì Dương Khai, vì Lăng Tiêu Cung làm sáng tỏ chuyện này. Dương Khai nói gì, trên dưới Lăng Tiêu Cung không ai nghi ngờ, nhưng người ngoài thì khó nói, không có chứng cứ ai mà nói rõ được. Đó chính là kết luận chắc chắn nhất. Dương Khai cũng không phải phản đồ, phản bội tinh giới, mà là bất chấp nguy hiểm đi sâu vào trong lòng địch, là đại công thần thăm dò tình hình địch nhân. Đây là lời nói của các đại đế, ai dám nghi ngờ. Cung chủ nhà mình từ tà ma phản đồ, chợt biến thành đại công thần chịu nhục lập công. Từ đó mà tiếng tà tông cũng không cần tẩy mà tự mất. Xoay chuyển tình thế quá là nhanh, tâm trạng toàn bộ đệ tử Lăng Tiêu Cung dâng trào, hoan hô ầm ầm. Có cung chủ lại còn có vinh quang. Kiên nhẫn mấy năm nay rốt cuộc cũng có hồi báo. Vẫn chưa xong. Hào Tự lại nói tiếp. Cung chủ Lăng Tiêu Cung Dương Khai đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng Kỷ Tử Quân. Tất cả người của Kỷ Tử Quân, vật tư tự đi chuẩn bị. Nếu có dị nghị gì thì đi tìm Thất Vũ Hải, Lý Tổng Quân để mà nói. Dương Khai ngẩng đầu nhìn Hào Tự, nháy mắt mấy cái, cho là mình nghe nhầm. Hắn vẫn y như trước, những người khác càng không cần nói, đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Sau đó ngừng thở. Tinh giới bây giờ có 54 lộ quân, lấy thiên can địa chi làm tên, mới đặt kế hoạch xây dựng Kỷ Tử Quân này, chắc là lộ quân thứ 55. Lúc trước trên đường hộ tống đám người Phạm Hinh về nơi đóng quân, Dương Khai cũng cùng Phạm Hinh nói qua những chuyện này, cho nên đại khái cũng biết được tình huống của những quân đoàn này. Theo Dương Khai biết, bây giờ tinh giới có 54 lộ quân, lần lượt xếp thành theo thứ tự xuống dưới. Cờ hiệu quân đoàn rốt cuộc chắc chắn là quân đoàn Mậu Mão Quân. Phía sau còn có quân đoàn Mậu Tỵ, Mậu Ngọ, Mậu Vị, Mậu Thân, Mậu Tuất, Mậu Hợi, chờ sắp xếp theo thứ tự. Mậu Thiên Can xong, kế đó là Kỷ Tử Quân. Các đại đế cho Dương Khai đặt kế hoạch xây dựng tân quân, không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay trực tiếp vượt qua 6 cờ hiệu, ban thưởng cờ hiệu Kỷ Tử Quân. Hơn nữa cờ hiệu này cũng không giống bình thường. Trong 54 lộ quân đoàn hiện nay, toàn bộ những quân đoàn mang cờ hiệu chữ tử đều không ngoại lệ là do cường giả cấp bậc ngụy đế đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng. Bởi vì quân đoàn mang cờ hiệu chữ tử là một nhánh mới. Quân đoàn trưởng đó sẽ do Lý Vô Y, Lý Tổng Quản phụ trách. Ở dưới thì có thể quản các lộ quân đoàn khác. Nói cách khác, quân đoàn trưởng quân đoàn mang cờ hiệu chữ tử, coi như là nửa cấp trên của các quân đoàn trưởng khác. Nói ví dụ như, nếu còn Kỷ Sửu Quân, Kỷ Dần Quân, Kỷ Mão Quân được thành lập, Dương Khai có thể cai quản quân đoàn trưởng của quân đoàn này. Nếu hắn muốn hạ lệnh cho quân đoàn trưởng mấy quân đoàn khác, miễn là không ảnh hưởng đến đại cục, những quân đoàn trưởng này phải phối hợp vô điều kiện với hắn. Cho nên, toàn bộ quân đoàn trưởng mang cờ hiệu chữ tử, chỉ có ngụy đế có tư cách đảm nhiệm. Đế tôn tầng 3 căn bản không thuyết phục cho lắm. Mà đến tận bây giờ, 54 lộ quân ở tinh giới, cờ hiệu mang chữ tử cũng chỉ có 5 lộ mà thôi. 5 vị quân đoàn trưởng đều là 5 vị ngụy đế thực lực mạnh nhất. Lý Vô Y, Dương Viêm tất nhiên cũng ở trong hàng ngũ này. Cho nên Dương Khai mới có cảm giác kinh ngạc. Mọi người thì khuôn mặt đầy khiếp sợ. Nếu như nói trước đó, đại đế cố ý truyền xuống pháp dụ là vì bồi thường cho Dương Khai, cho Lăng Tiêu Cung rửa sạch tiếng phản đồ. Tà Tông, như vậy lúc này bổ nhiệm chính là ưu ái chứ còn gì. Càng khiến Dương Khai rất ngạc nhiên là tại sao các đại đế cho hắn đi chuẩn bị thành lập một quân đoàn. Trước đó hắn ở Thất Vũ Hải cũng đã nói cùng các đại đế. Sau đó mấy ngày, hắn có rất nhiều chuyện cần xử lý, làm gì có thời gian đi chuẩn bị một quân đoàn. Huống hồ, bây giờ đám người Ngọc Như Mộng, Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên đã đến tinh giới. Thủ hạ cường giả như mây, thông đạo lưỡng giới là bị Dương Khai phong ấn. Ma tộc tứ cố vô thân, đại quân tinh giới chờ xuất phát, bất luận ra sao, bên kia ma tộc sớm muộn cũng bị quét sạch. Chỉ là vấn đề thời gian, thừa hay thiếu một lộ quân thì có ý nghĩa gì? Nhưng các đại đế làm như thế nhất định là tự có đạo lý. Dương Khai cho dù không hiểu cũng chỉ có thể nén nghi ngờ trong lòng. Xem lúc nào rảnh rỗi thì đi hỏi Lý Vô Y rốt cuộc là có chuyện gì. Hoặc là đi hỏi Chiến Vô Ngân cũng được. Dù sao trên tay hắn có Không Linh Châu, đưa tin cũng thuận lợi. Dương Khai, con không nhận lệnh. Hào Tự khẽ quát, khuôn mặt đầy chán ngấy. Dương Khai trước mặt hắn cung cung kính kính, tất nhiên nhìn cũng sảng khoái, nhưng kiểu việc đưa chỗ tốt đến cho người khác làm hắn khá là khó chịu. Lăng Tiêu Cung, Dương Khai, xin nhận lệnh. Không còn cách nào, Dương Khai đành hô lên, cung kính tiến lên, tiếp lấy ngọc điệp. Vào tay trong nháy mắt, ngọc điệp quang hoa chảy xuôi, sau một hồi nhúc nhích biến đổi thành một miếng đại lệnh dữ tợn. Bên trên ghi hai chữ Kỷ Tử. Đây chính là quân đoàn trưởng lệnh, Kỳ chẳng những tượng trưng cho thân phận, mà bên trong còn phong ấn một đạo thần thông bí ẩn của nhóm đại đế. Uy lực ra sao thì khó mà nói, nhưng tuyệt đối không phải bán thánh, ngụy đế có thể chống đỡ được. Có thể nói đây chính là một khối bùa hộ mệnh, là bảo bối có thể cứu mạng vào thời khắc mấu chốt. Các lộ quân đoàn liên tưởng quá nhiều, nếu thật sự không cẩn thận bỏ mệnh trên chiến trường, một đạo đại quân sợ rằng cũng bị chia rẽ, cho nên mỗi khối quân đoàn trưởng lệnh, các đại đế cũng xuất thủ tế luyện, trong đó phong ấn các thần thông khác biệt. Nhóm đại đế cùng ma thánh từng có hiệp định, không được xuất hiện trên chiến trường, nhưng việc này thì không có trong hiệp định. Chúc mừng cung chủ, chúc mừng cung chủ, đảm nhiệm quân đoàn trưởng Kỷ Tử Quân, kể từ nay tà ma rút lui. Hoa Thanh Ti cười nói. Nàng vừa mở miệng, lập tức tiếng người ồn ào xung quanh, không ngớt có tiếng chúc mừng vang lên. Nhưng mà bây giờ Chu Thành lại trắng mặt, không trừng phạt, không hỏi tội. Các đại đế chẳng những bỏ lệnh phong sơn Lăng Tiêu Cung, là chính danh Lăng Tiêu Cung cùng Dương Khai, lại còn có ưu ái như vậy ban thưởng quân đoàn trưởng Kỷ Tử Quân. Như vậy thì vinh dự tới mức nào chứ? Phải biết, đều là bắc vực, bằng tầm cốc tổ sư Băng Vân. Ngụy đế mạnh như vậy cũng chỉ là quân đoàn trưởng Bính Thần Quân mà thôi. Mặc dù đều là quân đoàn trưởng, nhưng không thể nghi ngờ địa vị của Kỷ Tử Quân cao hơn Bính Thần Quân một bậc. Lúc này Chu Thành Hận không tìm được cái lỗ mà chui xuống. Thi thể Lý Khai Sơn cùng mười mấy môn hạ đạo nguyên cảnh vẫn còn nằm ở đó, nhưng mà không ai quan tâm. Chu Thành không biết mình có thành người kế tiếp hay không. Hắn ngẩng đầu, trong lòng thở phào. Chỉ vì Dương Khai căn bản không chú ý đến hắn, nét mặt tươi cười cùng người bên cạnh trò chuyện. Lỗ tai vù vù, tinh thần lên mây. Rõ ràng cách đó không xa, nhưng mà Chu Thành không nghe được Dương Khai đang nói cái gì. Cung chủ, người của những tông môn kia nếu không trực tiếp thu vào Kỷ Tử Quân ở dưới tay người, không phải thích trị thế nào thì trị sao? Hoa Thanh Ti cười đề nghị. Vừa nãy, Dương Khai mới để cho nàng dẫn người đi một chuyến đến mấy tông môn khiêu khích Lăng Tiêu Cung. Bê mấy vợ giả cao hơn hư vương cảnh trong mấy tông môn đó đẩy đi Tây Vực. Không nghĩ tới, lúc này lại phát sinh biến hóa. Kỷ Tử Quân nếu muốn thành lập mà nói, thì quả thật cần một lượng lớn nhân thủ. Phẩm chất những tên kia tạm thời không nói. Đế tôn cảnh cùng đạo nguyên cảnh trong đó lại có một ít, bổ túc Kỷ Tử Quân nói chung là cũng có lợi. Dương Khai nói, bản tọa để cho bọn họ đi Tây Vực, chẳng qua là cho bọn hắn cơ hội. Sao lại bọn hắn vốn là tinh giới? Số người ta không bằng ma vực. Chiến tranh hai giới, bất kỳ một ai có thể ra chiến trường đều là tài nguyên quý báu. Nhưng mà đi theo bên cạnh bản tọa, ngược lại, bản tọa có thể chiêu cố bọn họ ít nhiều, tránh được ra chiến trường chết quá nhanh, để cho bọn hắn gia nhập Kỷ Tử Quân đi. Dạ vâng. Hoa Thanh Ti cúi đầu, nhếch miệng nín cười. Dương Khai lại quay đầu nhìn sang Hào Tự, mỉm cười nói. Hào huynh khổ cực rồi. Vừa đến hay là vào ngồi chơi xơi nước, để cho Dương Mỗ tỏ lòng hiếu khách. Thần sắc Hào Tự thanh đạm, ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói. Không cần. Lần này ta tới, một là thay mặt các đại đế truyền lệnh, hai là có chuyện tìm người. Dương Khai tâm trạng không tệ, vui tươi hớn hở gật đầu. Hào huynh, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, có thể làm quyết không từ chối. Lời khách sáo mà thôi, Hào Tự mặc dù là con của đại đế, nhưng giữa hai người không có giao tình gì. Dương Khai sao lại sảng khoái như vậy? Hơn nữa tên Hào Tự này vẻ mặt không coi ai ra gì. Cho dù có chuyện, khẳng định không phải là chuyện tốt. Hào Tự không nói nhảm, thu hồi ánh mắt từ phía trên. Đánh với ta một trận. Dương Khai sợ run một chút, mặc dù biết khẳng định Hào Tự không có chuyện tốt gì tới tìm mình, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện hắn nói là như này. Dương Khai không nhịn được liếc mắt dò xét hắn một lượt, trong lòng nghĩ tên này bị bệnh sao, không thù không oán tự nhiên tìm mình gây chiến là sao. Ta chỉ có một muội muội, coi như Trân Bảo. Hào Tự nói, không nhiều lời, Dương Khai đã hiểu hắn có ý gì. Đây là muốn thay muội muội báo thù. Năm đó bên ngoài man hoang cổ địa, lúc Dương Khai gặp Hào Lâm lần đầu, đối phương gọi cũng bị một vố hơi đau. Lúc ấy Dương Khai chút thì giết luôn. Là hồn dáng của U Hồn Đại Đế đến mới giữ được tính mệnh của Hào Lâm. Dù chưa giết nhưng lại động sát tâm, chỉ là không giết được. Đổi lại là hắn, nếu là có người từng động sát tâm với Dương Tuyết, bất kể là có thành hành động hay không, Dương Khai cũng sẽ tuyệt đối không khinh suất mà tha thứ. Hắn cũng có một muội muội như vậy, hơn nữa còn là tiểu muội muội. Cho nên, Dương Khai rất có thể hiểu được tâm trạng của Hào Tự. Gật đầu một cái, hắn nói. Cũng không cần cảm ơn, lần trước có thể cứu lệnh muội cũng là may mắn gặp dịp, tiện tay mà thôi. Hào Tự lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt giật một cái. Dương Khai ha hả cười. Còn có việc gì sao? Đừng có giả bộ hồ đồ. Hào Tự trời sinh lạnh lùng, vốn lời nói cũng không có thiện mấy. Huống hồ, Dương Khai nói nãy giờ cũng không rõ đúng sai. Nếu không biết thì không biết, trực tiếp động thủ luôn. Dứt lời, cả người đã bay lên, rồi dội ngược xuống một quyền hướng xuống Dương Khai. Một quyền này phong vân biến sắc. Dù sao cũng là con trai đại đế, tu vi mặc dù không coi là tuyệt đỉnh, nhưng quả thật lực khó mà đo. Mọi người tại chỗ hầu kết bỗng nhiên kêu lên một tiếng, cảm thấy một quyền không phải đánh Dương Khai mà là đánh lên mình, để tay lên ngực tự hỏi. Nếu quyền này mà đánh tới chính mình thì mình ngăn được sao? Làm sao mà ngăn được đây? Kết thúc tập 736 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.